Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1274. Bốn thánh dày đặc không trung, tiếp đón thánh nhân thân trí, mà tổ bước chân nhất thời chậm lại, hai vị thánh nhân cấp tồn tại, xa xa nhìn nhau, nồng nặc thánh nhân khí tức đem thiên địa hóa thành nhất phương nóng bỏng lò luyện. Nấu đến đầy đủ mọi thứ, lưu lại ở đại mộ hư vô thiên địa bên trong, thái nhất đám người vạn hạnh tránh khỏi này thánh nhân giữa. Khí tức va chạm, thiên địa lay động, nhật nguyệt tinh thần phảng phất đều phải vô căn cứ rơi xuống một dạng hai vị thánh nhân giữa đại. Đạo nổ âm không ngừng, chấn động vạn cổ, vang dội chân trời, thương không trên. Thân hình hùng bá vĩ đại ma tổ cùng mặt lộ nổi khổ từ bi chi tướng tiếp đón thánh nhân lẫn nhau. Rằng co, đạo âm lưu chuyển, tràn ngập vô cùng vô lượng mênh mông thiên quang. Hai vị tối cao giữa, cũng không có chân chính động thủ, chỉ là đang tiến hành đạo và pháp dò xét. Ma tổ sống ở tiên thiên trước, tiếp đón đạo nhân thành thánh cùng hậu thiên kỳ hạn. Này hai vị tối cao bây giờ đối với chỉ nhìn nhau, với nhau giữa một luồng khí tức rũ xuống, đều đủ để ép vỡ một tòa chân trời. Thánh nhân chi uy, kinh khủng như vậy, hư vô thiên địa bên trong, mọi người sắc mặt phức tạp, tại chỗ không có chỗ nào mà không phải là Đại La Kim Tiên thậm chí còn chuẩn thánh cấp bậc đại năng. Nhưng là đối mặt chân chính thánh nhân, vẻ này tự nhiên nảy sinh vô lực cùng nhỏ yếu, để cho bọn họ sinh ra một loại mình cùng phàm nhân không quá mức phân biệt cảm giác. Ngay cả thánh nhân tiện tay phát ra một luồng khí tức, dưới cái nhìn của bọn họ đều là cường đại đến không thể ngăn cản. Nếu như ma tổ cùng tiếp đón thánh nhân ra tay đánh nhau, mảnh thiên địa này còn có thể giữ được sao? Thái Ất chân nhân vẻ mặt phức tạp, coi như nguyên thủy thánh nhân đệ tử, hắn đối với thánh nhân chi uy càng quen thuộc. Thánh nhân giữa đều có ăn ý ước định, đó chính là vô luận như thế nào hai vị thánh nhân cũng không thể tự mình động thủ giao chiến, nhiều nhất là phái môn hạ đệ tử đòi một thắng thua kiếm cái mặt mũi. Bởi vì thánh nhân lực lượng thật sự là quá khổng lồ, một khi hai vị thánh nhân ra tay đánh nhau, bùng nổ uy lực còn lại sẽ ở trong khoảnh khắc đem trọn cái thiên địa trọng tố, địa thủy phong hỏa mở lại, lâm vào một mảnh trong hỗn độn. Cho nên hồng hoang niên đại, ngay cả là với nhau giữa đánh cờ, thắng thua lớn hơn nữa, các thánh nhân cũng không có động thủ. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng rồi, mà tổ tâm tình bá liệt quyến cuồng đương nhiên sẽ không tuân thủ lục thánh giữa ước định. Một khi hắn xuất thủ công kích tiếp đón thánh nhân, người sau nhất định xuất thủ tự vệ. Này vừa đến vừa đi giữa, thiên địa sợ là đã sớm hóa thành hỗn độn một mảnh. Thái Nhất cùng Như Lai, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú ma tổ cùng tiếp đón thánh nhân. Bọn họ đều không phải là cần mẫn nhưng một thân, phía sau đều có thế lực to lớn cùng tộc nhân. Nếu như ma tổ vén lên thánh nhân đại chiến, thiên địa nhất định về lại hỗn độn. Đến thời điểm bọn họ khổ tâm kinh doanh hết thảy, đều đưa trong khoảnh khắc tan thành bong bóng ảnh. Đây không thể nghi ngờ là bọn họ không hy vọng thấy. Muốn loại tình huống này không phát sinh, sợ rằng một vị tiếp đón thánh nhân còn chưa đủ. Ánh mắt cu à Thái Nhất hấp động, ma tổ thanh thế ngút trời, che đậy hoàn vũ. Bây giờ không biết vị này tối cao đến tột cùng là còn sống hay lại là bằng vào một hớp này dư lực. Nếu như ma tổ còn sống, muốn chế trụ hắn, sợ rằng gia đạo tổ tự mình xuất thủ không còn hắn sách. Nếu như vẻn vẹn chỉ bằng mượn này trước khi chết một cái dư lực kích thích di thân thể động tác, vậy chỉ cần nhiều hơn nữa tới hai vị thánh nhân, nhất định có thể đủ cam đoan thiên địa chu toàn, ít nhất sẽ không về lại hỗn độn, hết thảy hóa linh. Ngay tại Thái Nhất đám người tâm sự nặng nề lo lắng ma tổ cùng tiếp đón thánh nhân lúc động thủ, trong trèo thanh thản vạn đạo sáng mờ tự đông phương tới. Tiên hạc bay lượn, vân tài sản ánh sáng rực rỡ, trong hư không vô số tiên quang chiếu sáng, đóa hóa cửu thải sặc sỡ vân hoa mọc tùm. Tiên quang bên trong, một vị mặc thuần trắng áo bào rộng trung niên đạo nhân cưỡi hạc tới. Râu tóc bạc trắng, mặt mũi đạm nhã cao xa, một đôi mắt bình tĩnh thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Sư tôn, thấy tiên quang nửa đường nhân, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân mặt lộ mừng như điên. Nguyên lai này đầy trời thanh thế không chút nào kém hơn tiếp đón thánh nhân Phật Quang. Chính là Đông Phương Tam Thánh một trong, xiển giáo trưởng giáo Chí Tôn, Ngọc Kinh Đại Thiên Tôn Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thánh Nhân vừa xuất hiện, trên bầu trời hắc kim nhị sắc, lập tức bị gạt bỏ mờ, ngược lại thành thanh, đen, kim, ba loại màu sắc ở trên trời xen lẫn nhau ánh thải. Ba vị thánh nhân khí tức va chạm, so với mới vừa càng hùng hậu vạn lần. Sau đó ngay tại thái nhất đám người còn chưa từ Nguyên Thủy Thánh Nhân tự mình hạ xuống khiếp sợ. Trung tỉnh táo lại lúc, trong thiên địa lại một đạo thánh uy xa xa chạy tới. Cảm nhận được này cổ thánh uy, thái nhất thần sắc động một cái. Đầu tiên là vui mừng, sau đó lại rất nhanh yên tĩnh lại. Trở nên mặt vô biểu tình, chiếu sáng vạn tầng chư thiên hồng phấn sáng mờ bên dưới. Người khoác hồng ti duy băng, eo bồng một cái linh kim thải khỏa, mặt mũi vì chư thiên động lòng người hết sức màu sắc nữ hoa thánh nhân. Cũng từ chính mình thái tố thiên hoa hoàng cung hạ xuống. Ngắn ngủi mấy khắc thời gian, ba vị thánh nhân lần lượt hạ xuống. Bàng đại thánh uy để cho toàn bộ đất trời đều bắt đầu lâm vào vận chuyển ngưng trệ. Nặng nề hít thở không thông. Không nghĩ tới, luôn luôn không để ý tới thiên địa vạn sự hoa hoàng. Hôm nay lại cũng tự mình chạy tới. Xem ra hoa hoàng tâm lý. Hay lại là không bỏ được này chất phác thương sinh a. Mặt đầy nổi khổ từ bi chi tướng tiếp đón. Thánh nhân. Xa xa nhìn người khoác thải hà nữ hoa thánh nhân, trong lời nói, ẩn dụ rất nhiều, bổn tọa chỉ là không hy vọng này thật vất vả tu dưỡng tới thiên địa. Lại trở nên rối tinh rối mù, nữ hoa thánh nhân thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng thấu triệt. Tựa như trên 9 tầng trời róc rách hạ xuống thanh tuyền. Nhưng là thanh âm dư vị, nhưng lại mang theo vị cao hoàng giả uy nghiêm. Để cho trong lòng người chấn động, phương thiên địa này không dễ, trải qua nặng nề kiếp số, bây giờ ma tổ di thân thể hiện thế, xem ra lần này lượng kiếp, sắp tiến vào, Nguyên Thủy Thánh Nhân lời nói cao xa thanh tịnh, trực tiếp cắt vào chính đề, ma tổ lấy cái chết, đây bất quá là trong cơ thể hắn sức mạnh còn sót lại, ở bản năng lái hắn nhục thân hành động thôi. Nữ hoa mặt mũi vắng lặng, không nhìn thấy một chút biểu tình, đối mặt hồi phục ma tổ di thân thể, nàng tựa hồ cũng không phải là thập phần lo lắng, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Nguyên Thạch Thánh Nhân trong lời nói có hàm ý, đang khi nói chuyện, cặp kia bình tĩnh đôi mắt đã rơi vào hư vô thiên địa trên. Bị ánh mắt Cô Ả Thánh Nhân nhìn chăm chú, hư vô thiên địa chung mọi người. Nhất thời cảm thấy thập vạn đại sơn đặt ở chính mình trên vai. Chỉ muốn quỳ sát ngã xuống đất. Ánh mắt ở một trên người mọi người đảo qua một cái. Duy chỉ có ở bạch mi trên người. Ánh mắt Cô Ả Thánh Nhân dừng lại phi thường ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sau đó coi như là một cái chớp mắt này. Bạch mi cũng cảm giác như vạn cổ ngàn năm một dạng nặng nề áp lực. Tựa hồ phải đem hắn đè chết như thế. Cái loại này khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Giống như là khuynh thiên rơi vào trên vai hắn. Là bởi vì chu tiên tứ kiếm sao. Bạch mi suy đoán. Ánh mắt Cô Ả Thánh Nhân ở trên người hắn lưu lại nguyên nhân. Rất có thể là bởi vì hắn trong cơ thể chu tiên tứ kiếm. Này bốn chuôi hung binh. chính là Thông Thiên Thánh Nhân Chí Bảo. Nguyên Thủy Thánh Nhân đáp lời nhất định hết sức quen thuộc. Cho nên ở nhận ra được trong cơ thể mình Chu Tiên Tứ Kiếm khí tức sau, ánh mắt mới có thật sự chậm lụt. Lời giải thích này là Bạch Mi xem ra tối hợp tình hợp lý. Nhưng là thánh nhân kết quả có phải hay không là vì vậy nguyên nhân? Ánh mắt có chút dừng lại. Bạch Mi không cách nào xác nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.